Hồng Liên Bảo Giám, chương 526. Vây công 1, góc truyện audio.com. Nỏ pháo là vũ khí đả kích tốt, một mũi tên dài 2 trượng, bản thân chính là pháp khí. Huyền Thập Lang dùng chân khí bản thân bức máu chó ra ngoài, thẳng tới khi mũi tên không hấp thu nổi mới dừng lại. Hắn hơi mê muội, dứt khoát ngồi xuống vị trí phóng nỏ pháo, lúc này chiếc ghế kêu ken két. Huyền Thập Lang híp mắt nhìn vào kính ngắm nỏ pháo, lúc này quan sát mặt biển. Hai bên phi xà hạm có thể duỗi ra 3 đôi cánh, trong 3 đôi cánh này cất giấu chiến hạm loại nhỏ. Tuy những chiến hạm loại nhỏ này thật sự không có không gian lớn như chiến hạm phù không nhưng cũng có thể chứa hơn ngàn người, có thể dùng công thành hoặc chuyển binh. Phương hướng công kích cũng có khuynh hướng bao trùm diện tích lớn. Hiện tại phi xà hạm đã cất cánh, tất cả bóng thuyền bay lên cao cao, chiều dài ngắn nhất 4-5 trượng, thường không vượt qua 10 trượng. Trên những chiến hạm này nhân số thao túng là 4 người trở lên, dưới 10 người. Cùng loại với máy bay chiến đấu trên địa cầu, những chiến hạm này có số lượng không nhỏ, mỗi một đầu phi xà hạm được điều phối 200 chiếc. Sau khi cất cánh toàn bộ, Thần Lâm lại nói với 18 kim đan. Có thể xuất động, trong nửa canh giờ thiếu gia sẽ xuất hiện trên mặt biển, nhất định sẽ có địch nhân đuổi theo hắn. Ta hiểu, Vô Niệm mang theo 8 sư đệ đi ra khoang, trực tiếp bay lên giữa không trung, đạo y trên người bọn họ có trận pháp gia trì phụ trợ phi hành. Nửa canh giờ cũng không tiêu hao nhiều chân khí, nếu như không phải trong trạng thái chiến đấu, cường giả kim đan phi hành không truy cầu tốc độ, nếu vẫn bay chậm rãi thì có thể bay suốt mấy ngày mấy đêm. 10 kim đan của Mộ gia nhìn nhau và đi ra ngoài, đi theo sau lưng đám người Vô Niệm, bọn họ sẽ không đi xung phong, mà là quan sát địch nhân một chút lại quyết định nên dùng phương thức gì động thủ. Bọn họ có chiến pháp phối hợp với nhau, có ít nhất 3 bộ trang bị phối hợp chiến đấu. Tất cả mọi người bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, Thần Lâm nói nửa canh giờ sau đã qua một nửa thời gian, trên thực tế tất cả mọi người vào chỗ cũng còn thừa một khắc 15 phút. Thần Lâm không phải thần chân chính, hắn sẽ có sai lầm, mọi người cũng không dám thật sự chính xác đến từng giây đi chờ đợi Tô Kính xuất hiện. Trên mặt biển xa xa có kim quang càng ngày càng mạnh, mặt trời giống như thiêu đốt dưới biển và nhảy lên giữa không trung. Lúc này hào quang tỏa sáng, lúc này tất cả biến hóa vô cùng nhanh chóng, trên biển có âm thanh như sấm sét nổ vang. Sóng nhiệt bao phủ mặt biển, trong nước biển màu xanh da trời, một cái động nổ tung, cái động này đường kính trăm trượng, có thể nuốt chiến hạm vào. Trong cái động lớn có nguyên khí cuồng bạo, còn mang theo hỏa diễm không thể tưởng tượng nổi và phun lên bầu trời. Một kích này tương đương với cường giả kim đan dốc sức liều mạng, hơn nữa một mình một kim đan không thể phóng thích uy thế như vậy, ít nhất phải có hơn 100 kim đan mới có thể nổ nước biển ra một cái động lớn như thế. Nơi vốn là nước biển nổ tung nhưng không có hơi nước, nhiều nước biển biến mất như thế, nếu như là người bình thường liền không còn xương cốt, bị bốc hơi sạch sẽ. Hai mắt Huyền Thập Lang bộc phát huyết quang sáng ngời, hắn chờ nửa canh giờ đã sớm mệt mỏi, bỗng nhiên có vụ nổ tung lớn như thế nằm cách đó hơn 2 dặm, hắn nhìn sang nơi đó lần nữa, nhìn thấy thân ảnh Tô Kính và Tô Mộ đang bay ra khỏi cái động. Thật sự là, góc truyện audio.com, đúng giờ a hát, tay của Huyền Thập Lang đặt lên trên trận pháp, chỉ cần điểm nhẹ một cái, một mũi tên bay ra ngoài. Tốc độ mũi tên này còn nhanh hơn cả viên đạn trên địa cầu rất nhiều, không cần một giây đã đạt tới ngoài 2 dặm. Tô Kính bay ra khỏi mặt biển, lúc lên trên bầu trời liền trốn lên chiến hạm phù không, đồng thời phát động công kích hơn 400 chiến hạm phù không loại nhỏ phóng ra hàng trăm phù lôi. Phù lôi không đáng tiền, tác dụng lớn nhất chính là phối hợp lẫn nhau, quấy nhiễu nguyên khí chấn động. Mặc kệ truy đuổi Tô Kính là người nào, phù lôi công kích kéo dài tới 10 giây, căn bản không thể phóng thích bất cứ đạo thuật gì. Tất cả chiến hạm phù không loại nhỏ phóng ra phù lôi cũng trải qua tính toán nghiêm mật, mỗi quả phù lôi đều nổ tại vị cố định sẽ hình thành lôi võng. Nguyên lý này có phần tương tự với ngũ định thân chú, độ khó phóng thích càng lớn. Ngũ lôi định thân chú Tô Kính có thể phóng thích phù lôi đại trận, chỉ có cảnh giới như Tiêu Dao Hầu mới có thể tự mình thi triển một mình mà thôi. Loại phương thức cứu viện này Tô Kính diễn luyện qua tuyệt không mới lạ. Người yêu đuổi theo sau lưng Tô Kính căn bản không có phòng bị. Tô Kính và Tô Mộ trốn tới ra cũng không sử dụng hải nê thu, mà là thu hải nê thu vào trong long xà bát cảnh hồ, hai người che giấu khí tức lặng lẽ ra ngoài. Bởi vì hải nê thu quá lớn, xuất nhập không gian chấn động sẽ có phiền toái. Tô Kính và Tô Mộ nhất định phải đánh bạc không bị yêu ngư đánh lén. Có thể nói vận khí của bọn họ không tốt, cũng có thể nói rất tốt. Không tốt là bởi vì thời điểm trốn đi thực gặp ngư yêu đánh lén. Nói bọn họ vận khí tốt là vì ngư yêu bị thương nặng, thực lực hao tổn 9 thành trở lên, đại khái chỉ có thực lực kim đan 4-5 trọng. Tô Kính và Tô Mộ sử dụng phù độn lao đi hơn mấy trăm trượng, thời điểm Ngư Yêu Truy bị Tô Kính dùng ngũ lôi định thân chú làm dừng lại 2 giây, từ đó Tô Kính và Tô Mộ sắp trốn ra khỏi mặt biển. Sau đó Ngư Yêu công kích làm mặt biển nổ tung rất mạnh, dùng thiên phú thần thông của nó còn khủng bố hơn nhân loại thi triển đạo thuật. Vấn đề duy nhất là sau khi Ngư Yêu lên mặt biển liền phát hiện trên mặt biển có không ít côn trùng nhỏ đáng ghét bay quanh, lại thật không ngờ là một đám với Tô Kính. Nó còn tưởng rằng là yêu thú phi hành muốn giết Tô Kính và Tô Mộ nên không quan tâm, chỉ còn chờ Tô Kính và Tô Mộ bị giết thi thể rơi xuống thì nó cắn nuốt. Kết quả Ngư Yêu bị công kích bị gần vạn phù lôi đánh trúng mục tiêu, thân hình khổng lồ sinh ra điện quang lập lòe, trong thân thể đang chuẩn bị yêu thuật cũng sụp đổ, cũng tạo thành tổn thương lớn lên nó. Trong hạm đội xa xa có mấy trăm nữ quan bay tới như thiểm điện, đã đến sau lưng đám người Vô Niệm. Vô Niệm lúc này mới quay đầu cười lạnh với kim đan của Mộ gia. Cách chương.